Ma cà rồng sa ngã, The Guilty Vampire Boy. Chương 13, Mie gặp lại trong đêm và tâm tư khó tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dây quay lại, ngồi xuống cạnh tôi vén lọn tóc nhỏ đang thấm đẫm mồ hôi ra phía sau mang tai giúp tôi. Tôi nói tiếp, sao em lại đến đây? Đang đi săn thú tìm thức ăn thì đánh hơi thấy mùi anh ta đang ở chỗ này. Nói rồi, Dây đứng dậy toan bỏ đi. Tôi cuống quá, không biết nói gì ngoài câu. Em đi đâu thế? Về nhà, nơi đây không có chỗ cho em. Cậu bỏ đi, tôi chạy theo đến ngoài sân, giọng buồn buồn kèm theo sự hối hận. Xin lỗi, chị đã biết vụ lần trước không phải là do em làm. Dây đứng lại, quay mặt nhìn tôi lần nữa. Mặt cậu bỗng sáng lên một ánh nhìn ấm áp rồi chạy đi thật nhanh. Cậu là đã cười với tôi sao? Chương 13, tâm tư khó tả. Một đêm khó ngủ đã qua, trời đã bắt đầu sáng. Tôi vẫn chưa hoàn hồn hẳn, vì trong lòng vẫn còn bần thần về sự việc xảy ra tối qua. Thật là hối hận mà, giờ thì tôi biết bản thân mình đã hiểu lầm cậu. Nhưng chẳng biết làm sao để xin lỗi đây. Tối qua nhìn vẻ mặt cậu chẳng có gì là giận tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng lắm. Vì sao ư, thật chẳng biết tôi đang nghĩ gì nữa, lý do không gì khác là tôi sợ cậu sẽ ghét tôi, không trở về đây nữa. Thực tình là bây giờ trong lòng tôi đang rối kinh khủng. Là đang nhớ đến cậu ư, đầu óc tôi lúc nào cũng quẩn quanh với chuỗi suy nghĩ về cậu, nghĩ lại những ngày có cậu ở đây. Rồi bỗng nhớ cả vẻ mặt buồn bã của cậu lúc tôi nói ra những lời vô tình ấy. Cậu có quay trở lại không? Tôi sẽ lại nói xin lỗi cậu lần nữa, thật nghiêm túc. Rồi chúng tôi lại làm bạn với nhau. Tôi sẽ thật vui vẻ nếu như sau này nhìn lại tôi đã từng có một tình bạn đẹp với một người thật đặc biệt. Ma cà rồng, nhưng ngộ nhỡ cậu không trở về nữa thì sao? Tôi sẽ buồn và hối hận chết mất. Khu rừng kia, xa quá. Tôi có thể vào trong đó lần nữa không? Vì tìm gặp cậu đang là suy nghĩ của tôi lúc này. Vừa muốn lại vừa sợ. Tôi đang nghĩ gì thế? Điều này thật sự rất là mạo hiểm. Gặp may thì không nói, nhưng nếu xui xẻo tôi sẽ bỏ mạng chứ chẳng chơi. Nhưng mà nếu bây giờ cứ để mặc cho qua thì có lẽ tôi sẽ không được gặp cậu nữa. Điều này làm tôi buồn và sợ hơn việc đi vào trong đó tìm cậu nhiều. Thôi thì đành liều vậy. Tôi xếp một vài thứ cần thiết vào chiếc ba lô nhỏ. Sáng mai tôi sẽ đi vào trong khu rừng ấy tìm cậu. Mặc dù bản thân chưa biết chính xác là mình sẽ bắt đầu từ đâu nhưng tôi nhất định sẽ cố gắng. Tâm tình của tôi lúc này khó tả biết bao. Nó cứ nôn nao, hồi hộp thế nào ấy. Này, đến đây làm gì? Có người đặt tay lên vai tôi, lạnh toát. Chị đến tìm em. Làm gì? Để xin lỗi em đấy. Tôi mỉm cười, hy vọng cậu sẽ thật vui khi nghe điều đó. Nào ngờ, không cần, về đi. Sao vậy, vẫn còn giận chị sao? Tôi đã bảo chị về đi rồi mà. Sao lại cứng đầu như thế? Dây trừng mắt nhìn tôi. Chị, thực sự tôi không biết nên nói gì nữa đây. Nếu như còn ở đây, thì trước sau gì chị cũng sẽ giống với bọn người kia thôi. Dây nói và chỉ tay về một phía. Trời ơi, toàn là người chết. Tất cả họ đều không còn một chút huyết sắc, cứ như là máu đã bị rút cạn đi vậy, trông rất giống với cái xác mà tôi đã thấy trong làng lần trước. Những việc này, đều là do Dây làm hết hay sao? Em, thế nào, sợ rồi chứ, tất cả là do em làm sao? Vẫn chưa chịu đi à, và rồi Dây kéo một người về phía mình. Vậy như thế này thì sao? Sao chứ, cậu đang làm gì thế kia? Hàm răng sắc nhọn của cậu kề vào cổ người đó, không ngần ngại mà cắn vào. Trời ơi, cậu đã giết người ngay trước mặt tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu lạnh tàn nhẫn như thế liệu có còn là Dây mà tôi đã quen biết? Và rồi, cậu ấy tiến gần về phía tôi. Theo bản năng tôi bỏ chạy ngay. Nhưng nào có kịp không đầy 10 bước thì tôi đã nằm gọn trong tay cậu rồi. Thế là cổ tôi bị một hơi thở nào đó bao lấy. Đây là cái giá phải trả cho việc chị đã dám nghi ngờ tôi. Em định làm gì? Tôi bắt đầu cảm thấy run sợ. Còn gì nữa ngoài giống với những người kia? Dây, tôi khóc vì bản thân đã có thể cảm nhận được hàm răng lạnh lẽo của Dây đã kề sát vào cổ mình. Phập, một nhát cắn thật dứt khoát, một cảm giác dòng máu của mình đang dần bị rút cạn đi thật rõ ràng. Dây, tôi giật mình tỉnh giấc thì ra tất cả chỉ là mơ thôi. Nhưng sao giấc mơ kia lại có phần chân thật như vậy? Chẳng lẽ đó là kết quả tất yếu phải xảy ra khi tôi đã vô tình quen biết một ma cà rồng, cách chương?